99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188, chương 1202. Kề cận Dư Lý Lý, thổi ngọn nến, Dư Lý Lý cầm dao nhựa liền bắt đầu cắt bánh ngọt. Nhưng là bánh ngọt quá lớn quá dày. Dư Lý Lý lực tay lại không lớn. Cắt nửa ngày chỉ là đem bánh ngọt làm cho loạn một chút mà thôi. Thẩm Chi Liệt không nhìn nổi. Dứt khoát đi vòng qua Dư Lý Lý đằng sau. Đưa tay cầm Dư Lý Lý tay. Dư Lý Lý hết sức chuyên chú đối phó trước mặt cái này bánh ngọt. Không có chút nào nghĩ đến Thẩm Chi Liệt lại đột nhiên làm ra dạng này cử động đến. Sau lưng nam nhân nhiệt độ rõ rõ ràng ràng truyền đến. Thẩm Chi Liệt ấm áp hô hấp, nhào vào Dư Lý Lý bên tai. Động tác mập mờ, mấy người cũng là nhìn mà trợn tròn mắt. Cái khác hai cái nữ đồng sự lúc đầu muốn ồn ào một lần. Nhưng nhìn gặp Thẩm Chi Liệt như thế thản nhiên thần sắc. Ngược lại cảm thấy giống như là mình cả nghĩ quá rồi một dạng. Nhưng mà, thân làm người trong cuộc Dư Lý Lý lại là rõ ràng giật mình. Khẽ giật mình, còn không quay đầu đi thời điểm. Cũng cảm giác được Thẩm Chi Liệt tay có chút dùng lực. Đưa nàng tay nắm lấy. Trực tiếp cắt xuống dưới. Đem bánh ngọt mở ra về sau. Thẩm Chi Liệt lập tức liền buông tay. Sinh nhật vui vẻ. Diệp Thiến Thiến dẫn đầu hô lên. Trông thấy Dư Lý Lý có chút kinh ngạc sắc mặt. Đám người cùng nhau ăn ý không có nói ra. Dư Lý Lý quay đầu nhìn Thẩm Chi Liệt một chút. Lại phát hiện hắn giờ phút này cũng không có nhìn bản thân. Mà là đem trứng kia bánh ngọt duy nhất một lần đĩa đem ra. Phân một lần. Thấy vậy, Dư Lý Lý cúi đầu cắt bánh ngọt. Chỉ là vừa mới cắt đến một nửa thời điểm. Thẩm Chi Liệt liền lên đến đây đem dao giành lấy. Nói ra, chậm như vậy, ta tới. Tình cảnh như vậy, mấy người phụ nhân đều nhìn ở trong mắt. Thẩm lão thái thái thấy vậy. Đối với mình nhà cháu trai sáo lộ còn có chiêu số có một cái mới nhận thức. Âm thầm cho Thẩm Chi Liệt đưa cái tán thưởng ánh mắt. Tiếp lấy lão thái thái liền quay đầu tiếp tục giả ngây giả dại. Mọi người ăn bánh ngọt về sau. Bụng đều bị lấp không sai biệt lắm. Nguyên bản ra ngoài bên ngoài ăn khuya kế hoạch cũng chỉ có thể hủy bỏ. Diệp Thiến Thiến không biết từ nơi nào mò ra một bộ bài xì phé. Tổng cộng 4 người cùng một chỗ chơi tiếp. Thẩm lão thái thái lớn tuổi. Buổi sáng lại dậy đến sớm. Ăn bánh ngọt xong đã cảm thấy hơi mệt chút. Ở trên ghế salon nhìn xem một đám người trẻ tuổi chơi đùa. Bất chi bất giác liền ngủ mất tới. Thẩm lão thái thái ngồi là Thẩm Chi Liệt sau lưng. Mà Dư Lý Lý thì là ngồi ở đối diện bọn họ. Trông thấy lão thái thái dạng này. Để cho Thẩm Chi Liệt đưa lão thái thái về trước đi. Ai biết lão thái thái lại là làm sao đều gọi bất tỉnh. Dư Lý Lý đành phải để cho Thẩm Chi Liệt ôm lão thái thái ngủ ở trong phòng mình. Mấy người đánh xong bài, liền riêng phần mình thiên nam địa bắc mà loạn tán gẫu. Hàn huyên tới phía sau, mọi người cũng đang lo lắng bắt đầu hai ngày kế tiếp ngày nghỉ nên làm sao sống. Thảo luận, cũng không có kết quả. Cái kia hai cái đồng sự cảm giác không có tí sức lực nào. Liền xin cáo từ trước, sẽ ở đó hai cái đồng sự sau khi đi không bao lâu. Thẩm Chi Liệt đột nhiên ngẩng đầu lên. Nói ra, nếu không, chúng ta đi du lịch à. Nghe được cái này, Diệp Thiến Thiến lập tức liền chấn phấn. Nhìn xem trước mặt Thẩm Chi Liệt, con mắt to sáng lên. Nói ra, đi nơi nào du lịch à. Đi Phúc Kiến đi, nghe nói nơi đó đẹp đặc biệt. Thẩm Chi Liệt lời hướng về phía Diệp Thiến Thiến nói. Thế nhưng là ánh mắt lại là nhìn xem Dư Lý Lý. Nãy nãy ta cũng rất muốn đi. Nhưng là bởi vì ngươi không đi, nàng cũng không muốn đi. Nãy nãy hiếm có cái này hào hứng đi du lịch, ngươi cũng cùng đi chứ. Thẩm lão thái thái niên kỷ mặc dù lớn, nhưng là chơi tâm rất nặng, thậm chí có chút tính trẻ con. Mấy ngày nay đều có thể thấy được, nàng 10 điểm kề cận Dư Lý Lý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.